cứ cái đà này chắc tôi ngu anh văn luôn quá, muốn nhờ tiểu mai kèm mà ngày em dì ép chết tiếp, thì có mấy cái mạng cũng có đủ quằn sinh. Nghĩ đến đây tôi tiểu não chả buồn, để ý thằng D vừa mới thê thảm đó giờ đã cười ha hả, vỗ tay trào trào, vì bọn A3 đáp xe câu dân học, khi đại diện chút đáp án cả ôm. Ides, sau khi chiến thắng thần Zeus trên sông, Amazon mới về nhà ngồi viết ra bộ sử thi này, sau đó, mới chết, cách chương.